mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1470, trong quan tài hai tiên đấu. Thứ 1452 chương trong quan tài hai tiên đấu độ thế huyền quan bên trong. Ngâm sướng thanh âm càng ngày càng gấp rút. Một cỗ mờ mịt xuất trần khí tức cũng dần dần bao phủ huyền quan. Nắp quan tài lưu lại lỗ hổng càng ngày càng nhỏ, tựa hồ huyền quan bên trong tiền nhược thường coi là thật muốn bắt chước trước đây Hy Di hai tiên độ thế bỏ chạy, đồng dạng bị huyền quan cổ muốn thừa cơ bay vào trong quan tài tân tấn tiên thú nhóm, lại bỗng nhiên phát hiện tự thân bị đạo võng trói buộc, không thể động đậy, chỉ có thể yên lặng nhìn xem giữa sân tình thế tựa hồ hướng về mất khống chế phương hướng phát triển. Đám người hoảng hốt không hiểu lúc, vẫn là Đạo Uyên thứ nhất đứng ra ổn định cảm xúc. Đừng hốt hoảng, tin tưởng Tiền lão đại. Nhưng mà sự thực là, ngoại trừ lựa chọn tin tưởng, đám người không còn cách nào khác, nhưng bọn hắn tín nhiệm, tựa hồ cũng không có tác dụng. Phong quan tài tốc độ 10 phần ổn định, tại mọi người tuyệt vọng chăm chú, cuối cùng hoàn toàn khép kín. Huyền quan càng là tại chỉ một thoáng, bộc phát ra mê ly lóa mắt thất thải chi quang. Nhưng, đám người trong dự đoán, huyền quan lánh đời mà đi hình ảnh cũng không có phát sinh, mà là ngâm sướng thanh âm, im bặt mà dừng, thất thải quang hoa càng là giống động lại, đình trệ bất động, yên diệt nội địa chỗ này sinh cơ địa, trong khoảnh khắc lâm vào quỷ dị trong tĩnh mịch, lại nhưng là cái kia độ thế huyền quan, bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt rồi một lần, phanh, phanh, phanh, sau đó động tĩnh càng lúc càng lớn, mỗi một âm thanh cự chiến, đều rất giống tại mọi người đáy lòng vang lên, giống như trong đó có một con mãnh thú bị nhốt, đang kiệt lực đào thoát đồng dạng. Đám người đang có chút không biết làm sao, lại chợt phát hiện đạo võng gò bó đã giữa lặng lẽ giải khai, cũng không phải là người nào cố ý gây nên, mà là bây giờ cục vực đạo võng trong tuyệt đại đa số sức mạnh đã tất cả đều bị điều động, thậm chí ngay cả phân ra giam cầm bọn hắn cái kia một phần đều không làm được. Đây là không tiên đã vào quán, Tiền lão đại đang cùng hắn trong quan tài thiếp thân đánh nhau. Cận Trường Nguyệt phản ứng đầu tiên là thất thanh, chúng ta thế mà một chút cũng không thể phát hiện hắn đi lại dấu hiệu. Nơi này chính là ở vào cục vực đạo võng bao phủ xuống. Hỏng bét, Tiền lão đại tự mình một người độc mặt không tiên, không có nguy hiểm a? Đám người lập tức hai mặt nhìn nhau, đã kinh hãi tại vị này không tiên khó lường thực lực. Cũng là vì Tiền nhược thường cảnh ngộ cảm thấy lo nghĩ, nhưng lại không thể làm gì, cho dù xuất phát phía trước có hào hùng ngàn vạn loại. Bây giờ thật sự gặp được chân tiên chi đấu, bọn hắn mới rõ ràng nhận biết được, không tá trợ đạo lưới chi lực, loại này tầng diện chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Huống hồ, bây giờ huyền quan đã bị phong kín, không biết mở ra chi pháp, coi như bọn hắn hữu tâm tham dự chiến đấu, cũng là không thể kỳ môn mà vào. Cái này không tiên làm việc quỷ bí như vậy, Tiền lão đại chỉ có thể lấy thân làm mồi, lấy huyền quan sắp khép kín, lánh đời mà đi sự tình, bức nó hiện thân, nắp quan tài phong bế. Không tiên coi như dù thế nào có thể trốn, cũng là lên trời không đường, xuống đất không cửa, cho nên, chúng ta muốn làm, một phen suy nghĩ sau đó. Đám người rất nhanh toàn bộ đều phản ứng lại, nhanh, đem cỗ này quan tài, trở về tiên thú tổng bộ. Mặc dù có toàn bộ cục vực đạo lưới trấn áp, đây vốn là mồi nhử, hiện nay là nhà tù huyền quan, cũng rung động càng mãnh liệt. Đám người cách thật xa, cũng là cảm thấy vô cùng hoảng sợ run rẩy, sợ bị vây khốn trong đó không tiên. Sau một khắc liền muốn thoát khốn mà ra. Nơi đây khoảng cách Sóc Tinh Hải cách biệt rất xa, dùng bình thường phi độn chi thuật chạy tới, chắc chắn không kịp, củng cố cục vực đạo võng, lần nữa thành lập cùng Sóc Tinh Hải đạo lưới kết nối. Đám người rất nhanh đã đạt thành nhất trí, tập huấn lâu như vậy, đến cùng vẫn có chút ăn ý, không cần có người chỉ huy, từng đạo chỉ lệnh bay ra, sẽ tại trong chân tiên chi chiến tràn ngập nguy hiểm cục vực đạo võng. Chậm rãi một lần nữa trở nên ổn định lại. Bước kế tiếp chính là đem cục vực đạo võng lại độ tiếp nhập chủ đạo võng trong. Phía trước xem như hai người liên hệ cái kia đạo dây cung. Tuy bị chặt đứt, nhưng nơi đây khoảng cách đạo võng biên giới cũng không tính quá mức xa xôi. Chỉ cần một người cực tốc phi độn chạy tới, làm môi giới, liền có thể thuận lợi thành lập được kết nối. Ta đi, bây giờ cũng không phải cái gì khiêm cung nhường nhịn lẫn nhau thời điểm. Cận Trường Nguyệt trực tiếp trầm giọng nói, lại độ mở ra nàng cái kia tam trọng đồng tử chi nhãn. Có lẽ là bởi vì trong thời gian ngắn quá thường xuyên sử dụng nguyên nhân. Kỳ dị trong ánh mắt, vẫn là đầy huyết sắc, giống như màu đỏ mạc nhện, có chút quỷ dị, có hai trọng con ngươi. Nhìn chằm chằm mục tiêu phương xa, mà trung ương cái kia hư vô chi đồng, lại là quỷ dị nhìn bốn phía, kiếm quang như hồng, Cận Trường Nguyệt lời còn chưa dứt, đã là biến mất ở đám người trong tầm mắt, mà nàng một câu nói tiếp theo, vừa mới lững thững tới chậm một dạng vang lên, nhân số, có chút không đúng, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn nhau hướng lẫn nhau. Mấy hơi sau đó, một cỗ rợn cả tóc gáy hàn ý, nhào nhào phun lên trong lòng mọi người. Lần này tân tấn tiên thú chung 28 người, trừ bỏ rời đi Cận Trường Nguyệt. Còn có phía trước khi chết mổ xẻ chân tiên bên trong Phùng Tăng Nguyên. Nên còn có 26 người còn thừa, nhưng mà bây giờ hiện trường còn lại nhân viên, chỉ có 25 người. Mấu chốt hơn là đám người một phen hồi ức, kiểm kê sau đó, cho nên ngay cả cái này không hiểu mất tích người tính danh, tin tức, đều không thể nhớ tới. Giống như là người này từ đầu tới đuôi, đều cũng không tồn tại ở thế gian một dạng. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Độ Thế Huyền Quan. Trong lòng hiện lên một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ. Cái kia không tiên phía trước liền ẩn núp ở chúng ta trong đó. Lý Phàm thần sắc cũng là vô cùng nghiêm túc, dù là hắn dùng thần niệm bên trong vi hình đạo võng hồi ức, cũng chỉ có thể hồi tưởng lại một đạo cái bóng mơ hồ, mà không thể xác định thân phận của đối phương. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, là ngay từ đầu liền lẫn vào trong mọi người, vẫn là nửa đường thay thế. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đã biết đây là một cái cạm bẫy. Vì sao còn phải tại thời khắc sống còn trốn vào trong quan tài? Hồi tưởng lại, vừa mới Độ Thế Huyền Quan bộc phát ra hoa mỹ ánh sáng thất thải một màn kia. Lý Phàm chợt như có điều suy nghĩ. Tiền Nhược Thường cần phải đã sớm đối với không tiên bí mật lẻn vào. Có dự đoán, hắn quăng người vào quan tài, càng là xích lỏa lỏa dương mưu, nếu không phải không tiên cuối cùng hiện thân, chỉ sợ hắn liền thật sự giống như cái kia Hy Di hai tiên, mượn quan tài bỏ chạy, mà mắt thấy có thể triệt để đào thoát tai họa cơ hội đang ở trước mắt. Không tiên cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được dụ hoặc. Huống hồ, không tiên mai phục khoảng cách gần quan sát Tiền Nhược Thường có một đoạn thời gian. Có lẽ hắn tự nhận là, liền xem như cái cạm bẫy, bằng vào thực lực của hắn, cũng đủ để đem đối phương trấn áp, lúc này mới ra sức đánh cược một lần. Lý Phàm trong khi đang suy nghĩ, dường như trả lại như cũ chân tướng sự tình, nhưng rất nhanh, vấn đề mới liền vừa bày ở trước mặt Lý Phàm. Nếu thật như thế, Tiền Nhược Thường có thể sinh sinh nhẫn nhịn được tị thế chạy trốn mồi nhử, tại không tiên hiện thân lúc, từ bỏ nguyên bản mục đích, ngược lại cùng đi săn lên không tiên tới, bắt vị này chân tiên, Tại Tiền Nhược Thường trong lòng lại so tị thế mà đi càng trọng yếu hơn. Lý Phàm không khỏi đối với Tiền Nhược Thường thay đổi cách nhìn triệt để mà nhìn. Theo thời gian trôi qua, huyền quan bên trong tranh đấu không chỉ không có lắng lại, phản có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Tiền Nhược Thường tựa hồ không thể tránh khỏi lâm vào hạ phong. Cho dù là đám người hợp lực, cũng khó có thể lại củng cố cục vực đạo võng. Như trong gió lục bình, muốn bị triệt để thổi tan, từ bám vào thiên địa đại đạo bên trên đi ra ngoài. Mọi người ở đây trong lòng có chút đang lúc tuyệt vọng. Một đạo kiếm quang từ chân trời chỗ hắc ám sáng lên, đang hướng về ở đây lao nhanh phi độn mà đến. Đó là Cận Trường Nguyệt táp lệ dáng người. Ở sau lưng nàng, đám người còn mơ hồ trong đó thấy được một cây hiện ra óng ánh bạch quang đạo dây cung. Đạo dây cung tuy chỉ là như sợi tơ hơi mỏng một cây, nhưng như cũ trọng so thiên địa. Cận Trường Nguyệt dẫn dắt nó, áp lực không còn gánh vác một tòa tu tiên dưới thế giới. Dù vậy, nàng phi độn tốc độ cũng không có giảm bớt một chút. Bởi vậy có thể thấy được Cận Trường Nguyệt thực lực chi không tầm thường. Mắt thấy Cận Trường Nguyệt thân ảnh càng ngày càng gần, đạo võng liên thông đang nhìn, nhưng chẳng biết tại sao nàng phi độn tốc độ lại là trong lúc đó chậm lại. Đám người mơ hồ nhìn thấy Cận Trường Nguyệt cái kia tam trọng chi đồng, mí mắt càng là không ngừng trên dưới lẫn nhau đụng vào. Hỏng bét, Cận Trường Nguyệt nàng hẳn là đến cực hạn, nhanh đi tiếp nàng. Đám người kinh hô, đạo uyên các loại phần lớn người vẫn như cũ tọa trấn, chật vật củng cố đạo võng. Mà Khương Ngọc Minh nhưng là xuất lĩnh lấy ba người tiến đến tiếp ứng Cận Trường Nguyệt cùng cái kia việc quan hệ đám người sinh tử đạo dây cung. Cận Trường Nguyệt tựa hồ thật sự chi nhiều hơn thu toàn bộ sức mạnh. Tại trong hư không tối tăm, tốc độ phi hành càng ngày càng chậm chạp. Cuối cùng lại hoàn toàn tĩnh lại, mí mắt khép lại, tựa hồ trực tiếp lâm vào trong giấc ngủ say. Khương Ngọc Minh gặp hình dáng, trong lòng vội vàng, lại độ ra tốc tới gần. Nhưng mà, còn chưa có đi hướng về Cận Trường Nguyệt bên cạnh, tiến đến tiếp ứng bốn tên tiên thú, cũng là càng bay càng chậm. Cuối cùng giống như Cận Trường Nguyệt, yên tĩnh thiếp đi, đạo uyên đợi còn lại tân tấn tiên thú nhóm, đánh ra chỉ lệnh tiết tấu đều cùng nhau vì đó mà ngừng lại. Mặc dù không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn trong lòng tất cả đều dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Còn đến không kịp nói chuyện, một cỗ quỷ dị sức mạnh khó lường cũng đã đem bọn hắn bao phủ, phảng phất từ xuất sinh đến nay, để dành tới mệt nhọc trong nháy mắt tập trung bộc phát. Rất nhiều tiên thú trong nháy mắt mê man đi, cho dù là Đạo Uyên, Nam Cung Hoàng Chiếu như vậy người nổi bật, tại mãnh liệt như thế ủ rũ xâm nhập phía dưới, cũng không thể kiên trì bao lâu, rất nhanh liền chìm vào hôn mê ngủ mất, lâm vào mộng cảnh cõi yên vui bên trong. Lý Phàm phụ thân, Mã Thiên Đắc, cũng là như thế, toàn bộ tinh không, ngoại trừ vẫn tại kịch liệt rung động huyền quan, lại không hoạt động chi vật. Tân tấn tiên thú nhóm ngủ say xưa, huyền quan bên trong hai vị chân tiên chi tranh, nhưng cũng trong lúc nhất thời không có phân ra thắng bại. Một ngày, hai ngày, khi thời gian đi tới sau 30 ngày, người trong quan tài tựa hồ cuối cùng phát giác quan tài bên ngoài có thể biến cố. Hay là cuối cùng quyết định kết quả, tranh đấu động tĩnh từ từ nhỏ xuống, lại vẫn luôn không có ai mở quan tài mà ra. Cái này độ thế huyền quan chỉ là lẳng lặng phiêu phù ở bên trong hư không. Huyền hoàng giới, Lý Phàm thông qua mộng cảnh chi lực, xa xa quan sát đến lơ lửng huyền quan. Hắn lần này nhúng tay, cũng là sau một phen nghĩ sâu tính kỹ, thậm chí làm xong bị phát hiện phía sau màn bản tôn tồn tại. Tùy thời thật đúng là chạy trối chết chuẩn bị, vô luận cái kia xem như tiên thú đi săn mục tiêu không tiên. có phải hay không có liên can gì tiên? Đối với Lý Phàm tới nói, đều có giải quyết, tiếp xúc giá trị, lẻn vào sóc trong tinh hải. Đối với sóc tinh hải rất nhiều thế lực đại khái tình huống đã có bước đầu tìm hiểu, nhưng mà đối với cùng sóc tinh hải đối lập chân tiên một phương, Lý Phàm vẫn là ở vào hoàn toàn không biết gì cả trạng thái. Lý Phàm bản tôn tình huống hiện tại, ngoại trừ thể nội không có tiên linh chi khí, cùng tiên cũng không cái gì khác nhau, miễn cưỡng xem như cùng một chiến tuyến. Nếu là có thể cứu vị này không tiên, từ trong miệng hắn thăm dò được thứ gì, tuyệt đối là có lợi cho Lý Phàm kế hoạch đẩy tới. Bất quá Lý Phàm nhưng cũng không có cứ như vậy tùy tiện trực tiếp hiện thân cùng hắn rằng co, mà là trước tiên yên lặng quan sát đến huyền quan bên trong biến hóa. Chính như chờ con mồi mắc câu thợ săn giống như, hắn chính là có kiên nhẫn. Huyền quan bên trong tĩnh mịch, kéo dài đến 7 ngày, vẫn như cũ không cảm giác được ngoại giới có bất kỳ biến hóa. Người trong quan tài tựa hồ có chút không nén được tức giận. Thần thánh tiếng ngâm sướng, lại độ vang vọng, dường như là chuẩn bị mặc kệ ngoại giới như thế nào. Muốn trực tiếp lánh đời mà đi, nhưng tiếng ngâm sướng cũng không thể kéo dài quá lâu. Bên trong hư không, chợt đồng bộ vang lên mặt khác một hồi hư vô mờ mịt nỉ non thanh âm. Cùng tiếng ngâm sướng hoàn toàn khác biệt ngữ điệu, lại khiến cho trong quan tài tiếng ngâm sướng xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Thất thải quang hoa cũng tựa hồ nhận lấy cái gì quấy nhiễu tựa như, không ngừng lập lòe, lại cuối cùng không cách nào ngưng kết thành một mảnh. Người trong quan tài cũng không hết hy vọng. Thải quang tại dừng lại một chút sau, chợt tăng vọt, thậm chí tiếng ngâm sướng động tĩnh cũng tăng lên 2 lần. Nhưng bởi vì cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, đến từ chung quanh mộng cảnh nhạc thổ hư ảo thanh âm, lại là tăng phúc mấy chục lần, triệt để đem ngâm sướng thanh âm đè xuống. Thất thải chi quang lùi về huyền quan bên trong, lại không nửa điểm động tĩnh, mà hoàn thành đảo loạn hành vi sau, tiếng nỉ non cũng như lúc tới một dạng, đi vậy vô tung. Vùng hư không này bên trong, lại độ chỉ còn lại có một tôn huyền quan, cùng với yên tĩnh lơ lửng một đám tân tấn tiên thú nhóm. Lý Phàm tự thân vì bọn hắn đan một giấc mơ đẹp, đương nhiên lý do cẩn thận, đồng dạng là nhận lấy cục vực đạo võng tồn tại dẫn dắt. Mộng cảnh này độc lập với huyền hoàng giới mộng cảnh nhạc thổ bên ngoài, tùy tiện có thể xem như con rơi vứt bỏ, lại thêm có tường cao cách trở, sẽ không lưu lại bất kỳ sơ hở. Đem trong khoảng thời gian này đến nay, phát triển tất cả tường cao bên ngoài mộng cảnh sức mạnh toàn bộ đều kiềm chế, tăng thêm nguồn gốc từ hiên viên nhất tộc huyết mạch trong trí nhớ ma âm, lại là có thể đánh gãy độ thế huyền quan xuyên thẳng qua hành vi. Lý Phàm phía trước từng lợi dụng đại pháp sư tránh nạn huyền âm tới trung hòa huyền thiên vương ma âm ảnh hưởng, cho nên khi nghe đến huyền quan khởi động tiếng ngâm sướng cùng tránh nạn huyền âm giống nhau đến mấy phần thời điểm, liền sinh ra ý nghĩ này. Bây giờ thực tiễn phía dưới, quả nhiên có thể được. Xem ra hai loại đại đạo âm luật hẳn là trình độ nào đó là đối lập lẫn nhau. Lý Phàm trong lòng như có điều suy nghĩ. Huyền quan bị nhốt nơi đây, sóc tinh hải tiên thú cũng không có bỏ mặc. Rất rõ ràng, tiên thú tổng bộ là trình độ nhất định biết tiền như thường kế hoạch, đã phái người đi tới đạo võng biên thùy bắt đầu tìm kiếm mất tích huyền quan cùng với tiên thú đám người dấu vết. Nhưng vì lừa qua không tiên, tiền nhược thường cũng rõ ràng cũng không có lộ ra quá nhiều. Yên diệt địa đối với sóc tinh hải mà nói, vẫn là tràn đầy nguy cơ không biết chỗ. Lại thêm Lý Phàm đã sớm đem đạo dây cung chặt đứt, bọn hắn trong thời gian ngắn còn tìm không đến cửa tới. Xem các ngươi, còn có thể kiên trì đến khi nào? Vì bắt được không tiên, cái này huyền quan hẳn là bị động qua tay chân, chỉ có thể từ ngoại giới mở ra, trừ phi thực lực có thể mạnh đến trực tiếp đánh nát huyền quan. Nếu không không cách nào từ trong bịt kín huyền quan thoát khốn mà ra. Đây vốn là tiền nhược thường có thể xưng hoàn mỹ đi săn thủ đoạn. Lại không nghĩ bây giờ lại trở thành Lý Phàm có can đảm ra mặt dựa dẫm.